Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 55, thời gian một nén nhang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, phía dưới Diệp Phong nhanh chóng lấy được linh quang thứ nhất. Hắn ta cau mày, ngay sau đó tiện tay ném linh quang này ra ngoài. Rõ ràng là hắn ta rất không hài lòng với cấp độ của công pháp kia. Thời gian một nén nhang nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong bắt được tổng cộng 2 đạo linh quang, nhưng đều bị hắn ta ném bỏ. Với tính cách kiêu ngạo của hắn ta, nhất định sẽ coi thường huyền cấp hạ phẩm hay trung phẩm. Xoe ti, Diệp Phong giơ tay ra nắm lấy một đạo linh quang màu vàng. Thế nhưng kinh quang kia đột nhiên thay đổi phương hướng, trượt khỏi đầu ngón tay của hắn ta. Ngay sau đó, thân thể của Diệp Phong thay đổi trên không trung, cưỡng ép bản thân thay đổi hình dạng. Hai chân lập tức kẹp chặt đạo linh quang kia, Lý Quan Kỳ nhếch miệng. Cảm thấy Diệp Phong sẽ lựa chọn công pháp này, bởi vì khí tức công pháp trong linh quang này tương đối mạnh mẽ so với những linh quang khác. Quả nhiên, khi nhìn thấy công pháp trong linh quang này, sắc mặt hắn ta lập tức vui vẻ. Thời gian một nén nhang cũng đã trôi qua như vậy. Dưới chân Diệp Phong dùng sức, thân thể bay lên cao, nhảy lên một cái đài cao hơn 1 mét. Ai, muốn lấy được thứ này vẫn rất khó khăn. Tốc độ của nó quá nhanh. Ta cũng miễn cưỡng lấy được một công pháp huyền cấp thượng phẩm, nói xong. Hắn ta dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ nhìn tên của công pháp này, Tâm Pháp Kim Hà, xem ra cũng là công pháp linh căn xứng đôi với Diệp Phong. Cũng không tệ lắm, Lý Quan Kỳ lộ vẻ tiếc nuối nói. A hát hát, xem ra ta không thể bảo vệ được linh thạch của mình rồi. Diệp Phong cười ha ha, vỗ vai Lý Quan Kỳ nói. Ha ha, không sao đâu, ta là người rất thích cờ bạc. Trong mắt ta chuyện gì cũng có thể đánh cược một lần. Cho nên nếu ngươi thật sự thua, ta sẽ chỉ lấy một nửa số linh thạch của ngươi mà thôi. Kỹ năng đánh bạc của Diệp Phong ta rất tốt, nói được thì làm được. Lý Quan Kỳ nhún vai, từ từ bước xuống đài, đi vào sân. Hơn nữa hắn đã chọn được mục tiêu từ trước, đó là một ánh sáng tím cực nhanh. Cách trường